Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, Thiên Sơn Phủ Chủ. Màu đen hình kiếm Kim Trúc sinh mệnh đi xuyên qua địa ngục không trung. Kim Trúc sinh mệnh nội bộ, Lâm Lôi bọn hắn 5 người đang vây quanh cái bàn ngồi. Lâm Lôi, ta cùng Đại Na có thể lại cùng một chỗ, cũng toàn bởi vì ngươi trợ giúp. Cảm ơn, Áo Lợi Duy Á bưng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh Bối Bối lại là cười ha hà. Áo Lợi Duy Á, chúng ta đi Thiên Sơn Phủ trên đường, ta liền không gặp ngươi thế nào chân chính cười qua. Dù cho cười, cũng rất miễn cưỡng bộ dáng. Nhưng bây giờ nhìn xem, con mắt đều cười đến nheo lại rồi. Bối Bối cố ý giễu cợt, có thể Áo Lợi Duy Á nghe, lại cười quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Na. Hai vợ chồng liếc nhau, ngọt ngào vô cùng. Lâm Lôi thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng đột nhiên Lâm Lôi nhướng mày, thực đáng ghét. Bối Bối cũng bất mãn thầm nói. Tâm tình rất tốt Áo Lợi Duy Á nhưng là cười nói. Đừng để ý những này. Cái này Kim Trúc sinh mệnh ở trên bầu trời phi hành. Địa ngục bên trong cường đạo giặc cướp vô số. Bọn hắn dùng thần thức điều tra không thể bình thường hơn được. Mặc dù rất đáng ghét. Thế nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Chẳng lẽ lại chúng ta từng cái chừng chỉ. Vừa rồi. Đang có một đạo thần thức đảo qua Kim Trúc sinh mệnh. Địa ngục bên trong cường đảo vô số. Loại chuyện này mặc dù thường xuyên xảy ra, có thể mỗi một lần có người điều tra, vẫn là để trong lòng người không thoải mái. Hừ, những cái kia cường đảo cũng liền dám điều tra một chút. Chỉ cần phát hiện là thượng vị thần, cũng không dám chọc. Bối Bối khinh thường nói ra. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi lại là nói, khoảng cách ngươi nói cái kia địa phương vẫn còn rất xa. Chuyến này là đi trước Áo Lợi Duy Á trưởng tử, Lôi Á, bỏ mình địa phương. Nhi tử bỏ mình, cái kia Đại Na cho tới bây giờ không có đến xem qua. Không đi một lần, làm sao có thể an tâm? Áo Lợi Duy Á thở dài nói, nhanh, lấy Lâm Lôi ngươi điều khiển cái này Kim Trúc sinh mệnh tốc độ. Hẳn là tiếp qua 5-6 ngày, đã đến, Lâm Lôi, đẳng cấp không nhiều đến lúc đó, ngươi cần phải giảm xuống tốc độ, ta cũng phải xem xét tỉ mỉ, mới có thể xác định, rốt cuộc, cái kia địa phương là tại khe núi bên trong, yên tâm, đi Thiên Sơn Phủ thời điểm đuổi thời gian, bây giờ đi về cũng không gấp, Lâm Lôi cười nhạt nói, vốn là muốn đi Quang Minh Thần Giới. Bất quá trải qua Bối Lỗ Đặc cái kia phái người đưa tin tới. Lâm Lôi tạm thời liền từ bỏ. Mênh mông vô biên trong dãy núi. Hai thân ảnh đứng tại trên đỉnh núi. Màu đen hình kiếm Kim Trúc sinh mệnh. Bên trong 5 người. Trong đó còn có một cái thánh vực. Không sai. Chính là vừa rồi đi qua cái kia. Trong đó một tên kim sắc tóc ngắn nam tử nghiêng nhìn Kim Trúc. Sinh mệnh phương hướng rời đi, tại bên cạnh người thanh niên đầu chọc cười nói, cái này cùng phía trước đưa tin nhân viên truyền đến tình báo đúng lúc khế hợp. Bất quá, cái này Kim Trúc sinh mệnh tốc độ phi hành thật đúng là rất nhanh. Phía trước điều tra đến bọn hắn là tại bên ngoài mấy chục triệu dặm. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian, bình quân xuống tới. Một ngày liền có thể vượt qua hơn 1.000 vạn bên trong khoảng cách. Cái tốc độ này cũng là để bọn hắn chấn kinh. Rốt cuộc đồng dạng Kim Trúc sinh mệnh. Một ngày 100 vạn dặm không tệ. Bọn hắn lại không biết. Một ngày này hơn 1.000 vạn bên trong. Hay là Lâm Lôi không có toàn lực tình huống dưới. Mà lại Lâm Lôi cái này Kim Trúc sinh mệnh cũng chỉ là bình thường Kim Trúc sinh mệnh. Cũng không phải là cao đẳng, có thể đạt tới tốc độ như thế. Cái kia Kim Trúc sinh mệnh khẳng định là cực kỳ cao cấp, mà lại khống chế người. Thực lực cũng cực mạnh, nhân viên tình báo môn như thế phỏng đoán. đang quan sát đến Lâm Lôi hành tung cùng lúc, tin tức liền lập tức tập hợp đến tổng bộ. Tổng bộ cũng cùng lúc truyền lại đến từng cái phân bộ. Lâm Lôi bọn hắn hành tung, tất cả đều tại giám sát bên trong. Một tòa vòng tròn hình màu đen kim trúc sinh mệnh lơ lửng tại phía trên không dãy núi. Kim trúc sinh mệnh nội bộ, mái tóc đen dài Thiên Sơn phủ chủ đứng tại phía trước. Xuyên thấu qua trong suốt kim loại, nghiêng nhìn phía trước, tại bên cạnh người cung kính đứng vững ba người. Trong đó liền có vị kia bạch mi nam tử. Hả, dựa theo các ngươi phỏng đoán, không phải nói, đám người bọn họ, hẳn là từ cái này trải qua sao? Thiên Sơn phủ chủ lạnh lùng nói, sau bên cạnh trong ba người, trong đó lão giả tóc bạc khom người nói, phủ chủ, căn cứ đám người kia một đường đi tới bản đồ, cũng thật là nên từ cái này trải qua, mà lại ngay tại trước đó không lâu. Nhân viên tình báo còn truyền lại tin tức tới, kim trúc sinh mệnh đang hướng cái phương hướng này bay tới. Thế nhưng là, ta không thấy được bọn hắn. Thiên Sơn phủ chủ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lão giả tóc bạc không khỏi run lên, liền cung kính nói, phủ chủ xin yên tâm, cho dù bọn họ chuyển biến dọc theo cái khác tuyến đường, bằng vào chúng ta lượng lớn nhân viên tình báo. Khẳng định có thể phát hiện, phủ chủ, lúc này, cái kia bạch mi nam tử đột nhiên mở miệng, Thiên Sơn phủ chủ không khỏi liếc mắt nhìn hắn, bạch mi nam tử liền khom người nói, phủ chủ, ta nghĩ đến một việc, nói, Thiên Sơn phủ chủ đạm mạc nói, phủ chủ, lúc trước Bắc Ninh thiếu gia hắn đã từng sắp xếp người, truy sát cái kia gọi áo lợi Duy Á cùng hai đứa bé. Lúc ấy, phái đi chiến sĩ chính là tại khoảng cách vậy đại khái mấy chục vạn dặm nơi. Cản lại áo lợi Duy Á, trận chiến kia, những cái kia chiến sĩ tất cả đều bỏ mình. Bất quá, cũng giết chết áo lợi Duy Á một đứa bé. Hiện tại cái kia đại na cùng áo lợi Duy Á lại tụ hợp cùng một chỗ. Nhi tử bỏ mình, đại na nhưng cho tới bây giờ không có đến xem qua. Ta muốn, nàng sẽ đi hay không xem? Bạch mi nam tử nói ra. Thực ra lúc trước Lâm Lôi, áo lợi Duy Á bọn người, tại giết chết Bắc Ninh về sau, đại na từng cùng áo lợi Duy Á nâng lên đi nhi tử chết đi địa phương. Mặc dù nói, bạch mi nam tử các loại hộ vệ, khoảng cách đại na xa một chút, có thể lờ mờ nghe được, có thể bạch mi nam tử cũng minh bạch. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đem tin tức này cung cấp cho Thiên Sơn phủ chủ. Đi cái kia địa phương ôm cây đợi thỏ. Nếu nửa đường Lâm Lôi một bên nhân mã có chuyện gì cải biến tính toán. Thiên Sơn phủ chủ không đợi được người. Chỉ sợ dưới cơn nóng giận sẽ giết hắn. Mà bây giờ hắn nói. Ngược lại lập công. Vì mạng nhỏ muốn. Hắn cũng chỉ có thể thế nào lựa chọn. Ô... Thiên Sơn phủ chủ nghe xong, lập tức cảm thấy có lý. Nhi tử bỏ mình, mẫu thân rốt cuộc phải đi gặp một lần. Đây là rất phụ họa lẽ thường. Rất tốt, Thiên Sơn phủ chủ đối với bạch mi nam tử khẽ gật đầu. Chúng ta bây giờ, liền đi cái kia đại na nhi tử chết đi địa phương. Thuộc hạ đến chỉ dẫn phương hướng. Bạch mi nam, tử cung kính nói, ân. Thiên Sơn phủ chủ rất hài lòng cái này bạch mi nam tử thông minh. Lập tức cái này vòng tròn hình kim trúc sinh mệnh, phảng phất một thanh cự hình phong nhận, xẹt qua trường không, hướng năm đó áo lợi Duy Á cùng địch nhân kịch chiến địa phương bay đi. Cái này dãy núi vô danh diện tích lãnh thổ bao la. Liên miên chập trùng, thực ra địa ngục bên trong sơn mạch, tùy tiện chọn một tòa sơn mạch. Phần lớn so Ngọc Lan đại lục ma thú sơn mạch phải lớn nhiều. Cường giả cao thủ cũng muốn nhiều đất nhiều. Đương nhiên tại Lâm Lôi, áo lợi Duy Á bọn người trong mắt. Cái gọi là hạ vị thần, trung vị thần môn, thật là không đáng giá được nhắc tới. Nào đó một núi thung lũng bên trong, bên cạnh là uốn cong màu đen nước hồ. tại nước hồ bên cạnh đang có dùng một tảng đá lớn điêu khắc thành mộ phần. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng Nhi Tử, Đại Á, ngay tại cái kia phần mộ phía trước còn như lâm lôi. Bối bối hai người nhưng là đứng ở bên cạnh. Lôi Á, hai tử của ta, chấm ngoặc kép, Đại Na nhịn không được quỳ xuống. Nước mắt chảy xuống, cái kia lạnh lùng thiếu niên, Đại Á, giờ phút này cũng khóc. Ca ca chết, Đại Á hiển nhiên ký ức khắc sâu. Lâm lôi, bối bối hai người nhìn nhau, chỉ có thể giữ yên lặng. Lâm lôi cũng từ cái này một nhà ba người trong sự phản ứng cảm giác được. Bọn hắn một nhà quan hệ hiển nhiên rất tốt. Cái này Đại Na cũng là thật thích Áo Lợi Duy Á. Thích hài tử, có lẽ Đại Na không quen Bắc Ninh cái loại người này, mà là thích dạng này một cái ấm áp ra đi. Lâm lôi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á, Đại Na, Bắc Ninh, ba người đích xác xem như một cái bi kịch. Mà cái kia Bắc Ninh dù cho mạnh nhất thần phân thân chết rồi, cũng thề phải hủy đi Đại Na. Lấy Áo Lợi Duy Á năng lực, lại là không cần ta lo lắng. Lâm lôi không khỏi đi đến cái kia nước hồ bên cạnh. Bối bối cũng theo tới, vẻ mặt đau khổ truyền âm nói. Lão đại, nhìn xem Áo Lợi Duy Á bọn hắn đau thương, ta cũng cảm thấy kiềm chế rất đau. Chúng ta ngay tại bên cạnh đợi chút đi. Lâm lôi truyền âm nói. Qua rất lâu, Lâm lôi, chúng ta tốt. Áo Lợi Duy Á mang theo thê tử, nhi tử đi tới. Thật có lỗi, để các ngươi chờ lâu như vậy. Chúng ta quay về U Lam phủ đi. Ân, Lâm lôi gật đầu. Lập tức Lâm lôi nhướng mày hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một đảo cùng loại với cự hình phong nhận vòng tròn hình kim trúc sinh mệnh cực nhanh bay tới. Thậm chí dán sơn mạch hướng núi này thung lũng bên trong phi. Phi hành tốc độ cao cũng đưa tới cuồng bạo khí lưu, làm cho khe núi bên trong không ít cây cối cành lá bay loạn. Người nào? Bối bối nhướng mày, tìm chúng ta. Lâm lôi đáy lòng thầm nghĩ, cũng bay đến khe núi bên trong. Hiển nhiên là tìm chính mình một đám người. Cùng lúc Lâm lôi tâm ý khẽ động, thần thức liền phúc tán ra, trực tiếp đem viên kia hình cung kim trúc sinh mệnh bên trong dò xét một bên. A, bốn cái thượng vị thần, trong đó cái kia tóc đen lãnh khốc lão giả, hẳn là Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức. Lâm lôi từng từ bối lỗ đặc cái kia từng chiếm được các đại vị diện đông đảo cao thủ tư liệu, trong đó liền có Mạc Nhĩ Đức. Khó nói cái này Mạc Nhĩ Đức là đến vì hắn nhi tử báo thù địa. Lâm lôi trong lòng âm thầm thở dài. Thở dài cái này Mạc Nhĩ Đức không biết thời thế, chính mình tại lông mày thạch bảo chỗ hiển lộ thực lực, còn có đối phó Bắc Ninh biểu hiện thực lực. Mặc dù mình không dùng toàn lực, cần phải làm được một bước kia, cũng không phải đồng dạng phủ chủ có thể đạt tới. Cái này Mạc Nhĩ Đức hẳn là suy đoán ra chính mình địa giới hạn thực lực mới đúng. Thế nào còn dám tới? Mạc Nhĩ Đức rất mạnh. Có thể căn cứ Lâm lôi biết, cái này Mạc Nhĩ Đức mặc dù là máu phong chủ thần dưới trướng chủ thần sứ giả, có một kiện chủ thần khí, thế nhưng là luận thực lực, Billet Tinh, Hắc Mặc Tư bọn người phải kém hơn không ít. Lâm lôi, chuyện gì xảy ra? Áo Lợi Duy Á đi tới, lo lắng nói, là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Lâm lôi thấp giọng nói, không cần lo lắng, là hắn. Nghe nói như thế Đại Na giật mình, nhưng nhớ tới Lâm lôi thực lực, nàng cũng yên tâm. Lơ lửng ở phía trên đại khái cao 10 mét khổng lồ kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tán. Hiện ra lơ lửng ở giữa không trung bốn người. Người cầm đầu, mái tóc đen dài, lãnh khốc cương nghị khuôn mặt, đôi mắt bên trong ánh mắt như dao. Dù cho đứng tại cái kia, đều để người cảm giác được là một cái thấp giọng gào thét cự thú. Thời khắc chuẩn bị công kích người. Tại hắn trên cánh tay phải, cũng phủ lấy cái kia băng đeo tay. Băng đeo tay bên trên khảm nạm lấy 9 khỏa lục sắc viên châu. Hả? Mang theo băng đeo tay? Lâm Lôi rất ít gặp đến có mang theo băng đeo tay người. Rốt cuộc cường giả chiến đấu, nhiều nhất ăn mặc áo giáp, băng đeo tay mang theo cũng vô dụng. Thế nhưng là hay là có số người cực ít mang theo. Có người là gia tộc quen thuộc, hoặc là khi còn bé sở tại khu vực phong tục. Có người là yêu thích. Tóm lại, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, sau đó liền không để ý. Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Lâm Lôi đám người bọn họ. Giống như một đầu hùng sư đang ngó chừng 5 đầu cừu nhỏ. Sau lưng Mạc Nhĩ Đức, bạch mi nam tử liền khom người nói. Phủ chủ, 5 người kia bên trong, đen trắng tóc dài là Áo Lợi Duy Á. Là hắn giết chết Bác Ninh thiếu gia. Thực lực bọn hắn bên trong mạnh nhất chính là cái kia nam tử tóc nâu. Là hắn trói buộc lại thiếu gia, làm cho Áo Lợi Duy Á có cơ hội giết chết Bác Ninh thiếu gia. Chúng ta cũng không biết rõ tên hắn. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức liếc qua Áo Lợi Duy Á, sau đó liền nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi cũng đã biết Bác Ninh là nhi tử ta. Mạc Nhĩ Đức trầm giọng nói. Biết rõ. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Mạc Nhĩ Đức khí thế kinh người, nhưng tại Lâm Lôi trước mặt, nhưng thật giống như một con chó nhỏ tại cự nhân trước mặt nhe răng trợn mắt. Này, người chính là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Bối bối nở nụ cười. Đánh nhỏ, lão gia, ta cùng ta lão đại bọn hắn cần phải lập tức xuất phát trở về. Nếu như ngươi không có chuyện còn là tránh ra. Nếu như muốn vì ngươi đứa con trai kia báo thù, cũng đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ, giải quyết ngươi, chúng ta còn muốn trở về đâu? Chúng ta đuổi thời gian. Làm can, Mạc Nhĩ Đức coi trọng Lâm Lôi, cũng không có đem bối bối đưa vào mắt. Bối bối lời nói, lập tức chọc giận hắn. Ầm ầm, không khí đột nhiên nổ tung. Mạc Nhĩ Đức cả người du phóng tới bối bối, tay phải thành chảo, xẹt qua trường không, dễ dàng xé rách không gian, suy suy, gào thét lên, lợi chảo đánh tới, Lâm Lôi nhướng mày, lập tức một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Mạc Nhĩ Đức trước người. Cùng lúc, oanh, một tiếng, Mạc Nhĩ Đức não đại hung hăng bị đạp lái đi. Mạc Nhĩ Đức cả người bị đá đắc như thiên thạch một dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào ngoài mấy chục thước trên vách núi đá. Âm vang tiếng va đập, trên vách núi đá xuất hiện giống như mạng nhện rạn nứt khe rãnh. Trung ương hay là một cái hình người lỗ thủng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.